Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, lựa chọn. Kozuki Oden cau mày nói, lựa chọn, Doflamingo lui về phía sau ngồi xuống. Một cái bạch tuyến vương tọa xuất hiện ở hắn dưới đáy mông. Doflamingo cười nói, không sai. Hai cái lựa chọn. Số 1, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói. Đem ngươi biết có liên quan lịch sử chính văn sự tình nói cho ta biết. Thứ hai, cự tuyệt ta. Kozuki Oden cười to nói, Doflamingo. Ngươi quả nhiên giống như trong tin đồn một dạng cuồng vọng. Ta làm sao có thể sẽ thúc thủ chịu trói. Doflamingo đứng dậy. Bất đắc dĩ nói, xem ra là không có đến nói. Kozuki Oden hừ nói, không đánh mà hàng. Đó là hèn nhát hành vi. Doflamingo gật đầu nói, được. Hy vọng ngươi sau này không muốn là hôm nay sự tình cảm thấy hối hận. Kozuki Oden thoáng cái khẩn trương, muốn động thủ. Doflamingo lắc đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài. Để cho Kozuki Oden rất là không hiểu. Lại từ mấy cái sẽ chết người trong miệng đạt được nước Wano tướng quân vị trí. Doflamingo chạy đi tìm nước Wano tướng quân. Tại hắn thấy trong dự ngôn, Kaido chính là cùng nước Wano tướng quân liên thủ, mới đem Kozuki Oden giết chết. Cụ thể sự tình là chuyện gì xảy ra? Doflamingo hơi suy nghĩ một chút lại minh bạch. Kế sách hay a. Nước Wano là một cái bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Quốc gia, đây là bọn hắn cho tới nay quốc sách. Cái này quốc sách kiên định người thi hành, chính là nước Wano tướng quân. Nước Wano bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách không biết chấp hành bao nhiêu năm, rốt cuộc có người đối với. Đúng, cái này quốc sách đưa ra nghi ngờ. Chín dặm đại danh Kozuki Oden, chính là trong đó chi nhất. 20 năm trước, Kozuki Oden thậm chí ra biển đương hải tặc, trước sau gia nhập băng hải tặc dâu trắng cùng Roger băng hải tặc. Hắn sau khi trở lại, tiến một bước giao động nước Wano bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách, để cho nước Wano tướng quân rất là căm tức. Ngay vào lúc này, Roger dùng chính mình tử vong mở ra đại hải tặc thời đại. Vô số hải tặc tràn vào đại hải trình, để cho vô số quốc gia đối mặt tai nạn. Nước Wano cũng là chịu đủ hải tặc tập kích quốc gia chi nhất. Bất quá nước Wano tướng quân chính là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hải tặc tập kích để cho nước Wano cư dân đối với ngoại giới sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Có lợi cho hắn bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách chấp hành, cứ như vậy, nước Wano chủ trương khai quốc nhất phái, bị đại hải tặc thời đại đánh xuống. Cũng chính bởi vì như vậy, nước Wano tướng quân mới dễ dàng tha thứ những thứ này cùng mình chính kiến ngược lại người tồn tại. Tướng quân phủ, nơi này lính gác so Kozuki Oden nhà mạnh hơn. Đáng tiếc chính là một dạng không có nhãn lực. Doflamingo canh giữ vệ liên quan đại môn cùng một chỗ đá vào trong sân. Số lớn lính gác trong nháy mắt đem hắn bao vây. Tiến lên, người cầm đầu quát khẽ một tiếng. Vung trường đao một đao chém tới. Lôi quang thiểm thước, Doflamingo giơ tay lên một chảo, ngũ sắc tuyến, năm cái sắc bén dây nhỏ chặt đứt lôi điện, một đòn đem kia đại kiếm hào đánh lui. Đồng thời hắn trở tay một quyền, ngọn lửa hừng hực tại hắn trên nắm tay thiêu đốt, đem một đạo hàn băng kiếm khí đánh nát bấy. Doflamingo cười lên, phu phu phu, có chút ý tứ, tướng quân phủ lính gác thật đúng là không kém a. Nếu là không có chút thực lực này, sao xứng cùng Thiên Dạ Xoa đại nhân là địch? Một cái người đàn ông trung niên từ trong phòng đi ra, nhìn trước mắt Doflamingo bình tĩnh nói. Doflamingo liếc hắn liếc mắt, đây chính là nước Wano tướng quân. Mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là Doflamingo đã nhìn thấu nội tâm của hắn sợ hãi. Doflamingo hướng nước Wano tướng quân đi tới. Chung quanh hộ vệ mặt liền biến sắc, đồng loạt tiến lên một bước, ngăn cản Doflamingo tiến tới. Doflamingo bình tĩnh nói, để cho bọn họ lui ra đi. Ta nếu muốn giết ngươi, bọn họ có thể không ngăn được. Yên tâm, cái này lần ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Nước Oano tướng quân yên lặng chốc lát, khoát tay một cái nói, các ngươi lui ra. Bọn thủ vệ mặt liền biến sắc, khẽ quát tướng quân, cẩn thận có bẫy. Nước Oano tướng quân bỗng nhiên dừng lại, thần sắc kiên định nói, lui ra. Bọn thủ vệ lui xuống đi. Doflamingo không coi ai ra gì đến giữa trong. Nước Oano tướng quân cũng đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Nước Oano tướng quân hỏi, Thiên Dạ Xoa, ngươi cái này loại đại hải tặc vậy mà sẽ đến tìm ta nói chuyện hợp tác. Doflamingo giễu cợt nói, ngươi không phải đã đoán được sao, minh nhân bất thuyết ám thoại. Nước Oano tướng quân nghiêm sắc mặt, nói, ngươi là Kozuki Oden tới, mặc dù ta cũng rất muốn giết hắn. Nhưng là các ngươi nếu là tấn công, nước Oano nói, ta lại không thể không phản kháng. Đây là ta thân là tướng quân trách nhiệm. Doflamingo mỉm cười nói, ngươi đã cũng muốn giết hắn. Vậy thì do ngươi tới động thủ thế nào? Nước Oano tướng quân mặt liền biến sắc, khẽ quát, ngươi nói cái gì? Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá nước Oano tướng quân. Cười nhẹ nói, phu phu phu. Ngươi cảm thấy ta đề nghị không tốt sao? Nước Oano tướng quân nói, bởi vì một cái hải tặc đề nghị tướng quân hạ thủ chu diệt quốc nội đại danh, cái này quá hoang đường. Doflamingo nói, không không không, cái này không một chút nào hoang đường. Bởi vì chỉ cần đem Kozuki Oden cùng nhà hắn đồ vật cho chúng ta liền không sẽ đánh lại. Nước Oano chú ý là từ hai cái mạnh mẽ hải tặc trong tay bảo hộ quốc gia. Tướng quân chảy nước mắt chém đại danh. Phu phu phu, ngươi cảm thấy thế nào nếu Kozuki Oden nghĩ đủ phương cách muốn khai quốc? Là nước Oano mưu phúc lợi nhuận. Như vậy để cho hắn là nước Oano hòa bình mà chết, hắn cũng coi là chết có ý nghĩa đi, hắn hẳn cảm ơn chúng ta a. Chính là bởi vì chúng ta, hắn chết mới trở nên có ý nghĩa a. Nước Oano tướng quân trong lòng hơi động, trầm giọng nói, ta cần thời gian cân nhắc. Doflamingo nói, ngươi không có bao nhiêu thời gian cân nhắc. Ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta phải giúp Kozuki Oden. Nước Oano tướng quân ngạc nhiên nói, các ngươi trợ giúp Kozuki Oden? Doflamingo cười quái dị nói, phu phu phu. Đúng a, chỉ cần có chúng ta âm thầm giúp đỡ, Kozuki Oden là có thể nhanh hơn phổ biến mình mở quốc chính sách đi, đến lúc đó tướng quân ngươi thì không khỏi không xuống tay với hắn đây. Nước Oano tướng quân kinh ngạc, lạnh lùng nói, xem như ngươi lợi hại. Doflamingo, ngươi có thể đại biểu băng hải tặc bách thú sao? Doflamingo khẽ cười nói, hoàn toàn có thể. Nước Oano tướng quân thở ra một hơi, nhắm lại con mắt lạnh lùng nói, đã như vậy, kia quyết định như vậy, ta đem Kozuki Oden cùng nhà hắn đồ vật giao cho các ngươi. Các ngươi từ nay về sau không được trở lại quấy rầy nước Oano. Cái này đương nhiên, Doflamingo trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì khinh bỉ. Nước Oano tướng quân thật đúng là ngây thơ a. Cam kết loại vật này, không chính là dùng để vi phạm sao? Như vậy giá rẻ cam kết ngươi đều tin. Thật không biết ngươi là thế nào lên làm nước Oano tướng quân. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nước Oano tướng quân trừ tin tưởng hắn ở ngoài, hình như cũng không có khác tuyển chọn. Thật đáng buồn người yếu a. Bất kể nói thế nào, tóm lại nước Oano tướng quân rốt cuộc đáp ứng hợp tác. Có hắn trợ giúp, phải đối phó Kozuki Oden liền dễ dàng nhiều. Đây là đạo thứ hai lựa chọn. 791-41-1671-771-1. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.